Sabata Segar Sai, chương 33, chiếm nửa làng Magong. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, tại làng Magong, khu vực Senhus Club, hồi nãy tao nghe có kẻ đột nhập mà. Đám đó bắt được tên đột nhập chưa? Chẳng rõ, có nên đi kiểm tra không? Tụi đó đi nãy giờ có khi săn được gì đó hay ho đem về cũng nên. Còn nếu chúng bắt không nổi một kẻ đột nhập thì có đi theo cũng chẳng được gì. Những tên óc trong tòa nhà đi ra bên ngoài và bàn tán nhau. Chúng đều thắc mắc những gì đã diễn trong cuộc náo loạn nhỏ lúc trước. Song kết quả chưa xác định được. Ôi, xem tao đem gì về này. Trong khi đám óc đang bàn bạc nhau phân vân nên đi hay không thì bốn tên óc từ ngoài làng vác thứ gì đó về. Mỗi tên đều vác một vật lớn và tròn phía sau lưng. Khiến đồng bọn trong làng bước tới nhìn bằng ánh mắt tò mò. Tụi bây đem gì về thế? Rượu, rất nhiều rượu, kẻ đột nhập xử lý rồi chứ? À, nhỏ đó bị bọn ta thèo rồi. Và may sao kiếm được chỗ rượu ngon này về nơi nhỏ đó trú ẩn. Tết em không phiền chia bọn ta một ít chứ? Uống xả láng đi, hôm nay coi như ngày may mắn của tao và tụi bây. Phải thế chứ, sau cuộc nói chuyện giữa đám óc, bọn chúng kháo nhau lấy sừng làm cốc mà múc rượu từ mấy cái chum. Wow, rượu ngon thật, uống một cốc thôi mà thấy đã lâng lâng rồi. Từ hồi đi theo gã Uchip chết tiệt đó, chúng ta éo có đồ ngon gì. Phải, khỏi cần chừa mớ này cho hắn. Uống tới cạn chum luôn tụi bây. Ô, cả đám óc cứ thế mà thi nhau uống chum rượu như uống nước lã và tận hưởng cơn say từ rượu ngon. 20 phút sau, wow, mọi thứ đơn giản đến bất ngờ luôn. A Kết trầm trồ, cả lũ to xác này nằm đo đất hết trong khi chúng ta còn chưa động tay gì. Quả thật, trí tuệ của chúa tể Gruum đúng là rất đáng khâm phục. Thóc nhận xét một cách tích cực, chỉ cần đến bước này, tôi cảm thấy cuộc chiến này thật sự chiến thắng đứng về phía chúng ta rồi. Đừng vội đưa ra kết luận, tôi lên tiếng, chúng ta chỉ biết được kết quả khi mục tiêu nằm trong lòng bàn tay mà thôi. Ra là vậy, Orc Barbarian đó gật gù. Vậy giờ chúng ta nên làm gì với những tên này đây? Hiro nhìn đám Orc làng Magong đang ngủ mà hỏi. Trong tay cô là cây thương y qua cùng một chiếc khiên tròn bằng gỗ mới nhặt được. Giờ việc còn lại để ta, tôi nói với cả đám bằng thần giao cách cảm rồi bắt đầu sử dụng trang dây. Tia sáng mê hoặc từ mắt tôi chiếu thẳng vào từng tên Orc ngủ say. Cứ mỗi tên, tôi bắn đến 3 phát trăm giây để chắc rằng chúng đã chịu sự điều khiển của tôi. Quá trình tẩy não này khiến tôi 1 phút để thực hiện lên toàn bộ đám óc này. Rồi, giờ đếm xem có bao nhiêu tên ở đây. Tôi đưa ra mệnh lệnh trong khi bận tay. Rõ, những tên óc thuộc hạ nghe răm rắp làm mệnh lệnh. Xem chừng kế hoạch bất chợt này đến trong lúc ăn tối lại hiệu quả phết. Cử 4 tên óc đi đem 4 bình hồ lô bán kính nửa mét chất đầy rượu mạnh đem tới làng Magong. Kế đó lừa chuốc say toàn bộ kẻ địch rồi điều khiển từng kẻ một đang ngủ say mềm. Tất nhiên tôi cũng dặn đám thuộc hạ của mình đừng uống rượu. Thưa chúa tể Gruum, có tất cả 20 tên ở đây. Những tên óc báo cáo. Tốt, tôi ráng hít thở sâu mệt mỏi và mắt xa mắt mà đáp. Giờ đánh thức chúng dậy đi. Rõ, những tên chiến binh to con đó dùng chân đá vào hông mấy kẻ đang ngủ say mềm vì rượu. Dậy đi, chúa tể của ngươi đang kêu gọi ngươi kìa, yêu chúa tể gì cơ, để tao ngủ đi tao đang mệt những tên óc say xỉn dậy mà lảo đảo mất thăng bằng. Chúng đứng dậy nhưng cứ nghiêng ngả, nói chuyện tiếng đứt tiếng còn, dù rằng quân số mình đã lên đến 41. Song nhìn cái đám óc say xỉn này thì e chúng thể giúp gì nhiều trong cuộc giao tranh sắp diễn ra. Có hơn 80 người ở cái làng này. Những kẻ còn lại đâu? Thốc lên giọng đầy đe dọa. Cả tên thủ lĩnh đã bại hoại của các ngươi nữa. Ngươi lo việc tra hỏi bọn chúng đi. Ta đi một lát, tôi giao việc tra hỏi cho Thốc trong khi ra lệnh một tên óc dẫn đường đưa tới những chỗ con người bị bắt giam. Vài phút ngắn ngủi đi vào trong tòa nhà. Chúng dẫn tôi đến một căn phòng kín mít, tối như mực và đầy bụi. Đôi mắt tôi nhìn xuyên được màn đêm và thấy một nhóm người 3 nam 2 nữ đang bị trói. bọn họ giật mình rồi run rẩy sợ hãi ngay khi thấy cánh cửa phòng mở ra. Tay chân họ bị trói, khắp người trầy xước và có khi là bị cả bầm dập. Không chỉ có thế, tôi thấy căn phòng đầy mùi tanh của máu. Thậm chí tôi còn thấy vài thứ trông giống như ngón tay hoặc nội tạng nằm trên sàn. Produce Lightning, tôi dùng spell và tạo ra quả cầu điện trong tay để làm bóng đèn nhỏ trong phòng tối như mực này. À, another prisoner, lại thêm một tù nhân. Người thanh niên da đen tóc đen cất tiếng. Gosh, you want to leave this hell hole? Trời ạ, tôi muốn rời khỏi cái địa ngục này. Người phụ nữ trẻ da vàng tóc nâu kêu lên sợ hãi. You don't want to be the next meal. Tôi không muốn thành bữa ăn tiếp theo của chúng đâu. Người thanh niên da trắng tóc vàng ôm đầu run bần bật. Nhìn cái cách họ hoảng loạn như thế cũng như cái khung cảnh của căn phòng này. Tôi có thể mường tượng được phần nào nỗi sợ họ đã trải qua. Quả thật, với người bình thường thì đây là một ác mộng. Việc còn giữ lý trí và chưa phát điên thì quả là kỳ tích rồi. Bình tĩnh nào, tôi chưa bị dương tính COVID. Sabata dùng thần giao cách cảm mà pha trò. Và hy vọng các vị cũng thế. Nhất là bị cách ly trong đây một thời gian rồi. Cả căn phòng trở nên im lặng sau lời nói đùa của gã Spirit hộ vệ. Thấy vậy, tôi bèn dùng thần giao cách cảm và khua tay ra lệnh tên óc dẫn đường trước đó rời căn phòng. Ngay sau đó, Sabata thì tách khỏi tôi rồi dùng kiếm cắt dây trói tay họ. Còn tôi tạo ra vài ổ bánh mì kẹp rau và thịt ra cùng cốc nước ấm. Mọi người rửa tay rửa mặt chút rồi dùng bữa đi. Tôi tạo ra 5 cái xô nước sạch làm bằng vỏ bí ngô. Bọn họ thoạt nhìn vẫn còn bỡ ngỡ. Xong họ nhanh chóng rửa tay rửa mặt rồi cầm lấy ổ bánh mì còn nóng giòn mà ăn ngấu nghiến. Xem chừng họ đã bị bỏ đói một thời gian rồi. À, you the one to help us? Có phải anh đến đây để cứu chúng tôi không? Người phụ nữ nhuộm tóc highlight hỏi. Đúng, tôi tới đây để cứu các vị. Tôi thẳng thắn trả lời. Yay, we are safe, chúng ta được cứu rồi. Người thanh niên tóc đỏ mừng rỡ reo lên. Các vị vừa đi vừa ăn được chứ? Chúng ta đang vội, tôi hỏi ý họ, những nạn nhân ấy đều đồng loạt gật đầu và nhanh chóng ngồi dậy. Xem chừng ai cũng đã nóng lòng muốn thoát khỏi cái chốn ác mộng này. Tôi dẫn họ đi một cách nhanh chóng rời căn nhà rồi trở xuống chỗ những đồng đội và thuộc hạ. What the, chấm, cái gì? Những người đi cùng tôi hốt lên khi thấy cảnh tượng đó. Ô hô, xem ra chúa tể Gruum đã đem về cái đám người đó về rồi. Paket thấy mà cười khì khi thấy những người được tôi cứu. Ngài tính làm gì đám đó vậy? Nô lệ, thức ăn dự phòng, đối tác giúp gia tăng dân số làng Ôn Trúc. Bất đoán bừa đi, Paket, tôi lên giọng trước tên Sorcerer Kobo, xê coi nào. Tôi giỡn chút thôi. Không cần phải nóng thế. Tên cô bâu đó vụng về cải chính. Vậy ngài định làm gì đám đó vậy? Chúa tể Gruum, thóc kêu lớn rồi tiến lại gần tôi. Tên Tanaruk đó đã kéo 40 quân của hắn đi chinh phạt ngôi làng lân cận khác trong lúc này. Nghe tệ phết, Sabata ca thán rồi nói tiếp. Thóc đờ mây, ta giao cho ngươi trọng trách. Hãy hộ tống những người này về làng Ôn Trúc và Chari an toàn. Tại sao ngài lại kêu tôi bảo vệ những kẻ yếu kém này? Gã óc đó tỏ vẻ khó chịu. Nếu ngươi nhớ lời chính ta rằng thì sẽ hiểu ý muốn của ta. Spirit hiệp sĩ chém gió tự nhiên như đang thở. Dạ vậy, thế sao ngài không cử kẻ khác đi để tôi có thể ở đây chiến đấu cùng ngài? Thóc hỏi, ngươi là người đáng tin cậy trong nhóm này cũng như nói chuyện được với họ. Sabata tiếp tục đưa ra lời lẽ thuyết phục. Từ đầu, các ngươi nhiệm vụ đi cùng ta là để hộ tống mà. Không nhất thiết chiến đấu cùng ta là công việc của ngươi. Nhưng mặc dù đã nghe lời thuyết phục nhưng Barbarian Orc đó vẫn tỏ ra do dự. Đừng lo, Sabata điều khiển tay tôi đặt lên vai thóc, thanh trừng tội nhân cũng như trả thù cho Maharan Great Lion. Ô chip đời trước là mong muốn của ngươi và là công việc của ta. Chúa tể Gruum, tôi hiểu rồi. Sau khi cảm thấy thuyết phục bởi lời tôi, thóc mới chịu nhận nhiệm vụ được sao? Chiến binh óc ấy tiến đến phía mấy người được cứu. ta theo lệnh Chúa Tể Gruam dẫn các ngươi đi. Hãy biết ơn sự vị tha của ngài ấy đi. Tóc nói với giọng cọc cằn. Người thanh niên da ngâm tóc đỏ ngơ ngác nhìn đan sen giữa lo sợ. Cả những người bị lạc cùng anh ta không khá hơn. Cầu cho phước lành của ngài ở bên tôi và chiến thắng bên ngài. Tóc nói lời cầu nguyện rồi cất bước. Tốt, hãy thực thi nhiệm vụ được giao đi rồi trở về đây. Tôi đáp lời gã óc và quay sang nói những người kia cùng với ngón lai. Hãy đi và làm theo gã to xác đó. Đừng thắc mắc gì quá nhiều. Ok, got it, chấm, được tôi hiểu rồi. Người phụ nữ tóc highlight trả lời khúm núm rồi bước theo người hộ tống đáng sợ. Cả những người cùng cảnh ngộ cô ta cũng đi theo. Cảm thấy an tâm được phần nào khi cứu được những người đó. Tôi bắt đầu cho thực hiện bước tiếp theo để phục kích phe địch. Tôi cho đám thuộc hạ óc đi đào bới hố bẫy dưới sự chỉ dẫn của Arket. Hiro thì đứng trên tòa nhà để quan sát xung quanh. Tôi cho cắm mấy cây đốt khắp khu vực để mở rộng phạm vi quan sát cũng như thường xuyên dùng cham dây để duy trì trạng thái bị mê hoặc của đám óc làng. Ma Gong, tôi cầu rằng tên Tanaruk và đám lâu la của hắn sớm về cái làng này dùm trước khi tôi đau mắt hoặc kiệt sức vì buồn ngủ khi trời đêm. Cầu trời hắn về lẹ lẹ trước khi tôi gục tôi lầm bầm trong khi dùng Spell Prestidigitation để làm ấm bộ áo khoác trong cái đêm thu lạnh lẽo. Đừng lo hỡi cộng sự, ta có thần chú này để giúp ngươi tỉnh táo hơn. Sabata dõng dạc đưa ra đề nghị. Ha, tôi thắc mắc không rõ Sabata tính làm gì. Gã Spirit không nói không rằng lấy con dao bếp chúa Spell Day of Frost từ tôi. Kế đó, hắn dùng Spell Prestidigitation tạo thành thứ như cái miếng cười trông dị dị rồi thì thầm. Go to sleep, đi ngủ đi, F-A-A-A-A-A-A-C-K. Tôi giật mình khi nghe cái giọng tởm lợm như tiếng thì thầm ma quái hay được dùng trong phim kinh dị. Có chuyện gì thế chúa tể Gruam? Đám óc giật mình khi nghe tiếng la từ tôi. Không có gì, tôi trả lời rồi quay sang thì thầm với tên Spirit hiệp sĩ chết tiệt. Tôi éo có bảo chú đóng dép killer, nhưng nó hiệu quả mà. Sabata giơ tay biểu thị ok. Đúng là tên hiệp sĩ quái đản mà tôi tạo ra ly cà phê sữa và rằng uống nó để giữ tỉnh táo dù không thích thú gì. S-A-A-A-N. Bất chợt tiếng kêu của Iro vang lên khiến tôi suýt nữa bị sặc cà phê vì giật mình. Tôi vội vàng nuốt phần cà phê và họng tối hít thở bình thường lại mà nhìn ráo rác xung quanh tìm nữ. Vài giây sau, cô nàng Barbarian báo đó đột một chạm vào lưng tôi từ phía sau. Ha, tôi giật mình xoay mình lại thì thấy Iro đang ở ngay đó. Tôi lấy lại bình tĩnh mà hỏi. Chấm, có chuyện gì thế? Tôi đã đi xung quanh quan sát và thấy đám óc từ hướng khác đang đến. Iro điềm tĩnh báo cáo. Có cả những tên kẻ kỳ dị đầy gai trên người đi dẫn đầu chúng. Vậy là bè lũ Tanaruk đã trở về. Sabata nói rồi vận lên bộ giáp. Hắn rút thanh kiếm giả mà hô lên. Từ giờ đây sẽ là sân khấu của ta. Chú là hiệp sĩ chứ có phải vũ công hay là game đâu. Tôi phản bác ngay lập tức câu nói của Spirit hiệp sĩ đó rồi quay sang ra lệnh. Tất cả chuẩn bị vũ khí theo ta. Rùa, tất cả óc của làng Ma Gong thi nhau xách dìu xách lao trước hiệu lệnh của tôi. He he he, sắp được xem cảnh Deity. Thần, chiến phim rồi, Arket xoa cằm cười thích thú. Iro, hãy dẫn đường cho tôi đến chỗ tên Tanaruk mau. Tôi quay sang nhờ Iro. Được, hãy theo tôi và giữ yên lặng. Cô nàng báo Barbarian ấy đáp rồi đi trước. Cả tôi cùng quân đội Orc đi lặng lẽ phía sau. Mất hơn 10 phút để cả nhóm tôi phát hiện ra quân của kẻ địch từ phía xa xa. Nhờ đang trời tối và chúng đang cầm đuốc mặc cho việc có thể nhìn được trong đêm dù rằng chỉ xa nhất là 36 mét. 66 tên óc phe địch, đi cùng chúng là 6 tên quái vật, mỗi tên đều đang cưỡi một con bò mộng cỡ lớn với trong tay là vũ khí như kiếm hoặc rìu ngoại cỡ. Cái hình dáng gai góc đáng sợ khắp người khác biệt đó lại đang dẫn đầu cả đạo quân óc. Đây chắc chắn là mục tiêu tôi đang tìm kiếm, không phải một mà là 6 tên Tanaruk, giờ chúng ta nên thương lượng trước hay cứ đánh úp luôn. Tôi hỏi hai người đồng đội. đánh, Iro lặng lẽ đáp với khí thế hùng hồn. Sao không biến chúng thành nô lệ của ngài như đám kia? Paket chỉ tay về mấy tên óc theo sau mà thắc mắc. Có lẽ hỏi ý kiến hai người này chẳng tới đâu. Tôi thở dài vì chẳng thể thử cách mà tên Sorcerer Kobo nói. Bởi lẽ tôi không chắc có thể dùng Charm Dây thành công lên Tanaruk ngay lập tức. Càng không thể cứ thế mà đem 41 quân Orc đi chiến mà hết 20 tên trong số đó xỉn tí bỉ, tại sao không làm cả hai luôn. Sabata đưa ra ý tưởng táo bạo. Bằng cách nào cơ chứ? Tôi ngạc nhiên trước lời nhận định đó. Chuyên nghiệp luôn có cách mà lì. Spirit hiệp sĩ đó vẫn kiên quyết. Nếu ngươi sợ, để ta, vậy giao cho chú đó. Thực hiện cho đàng hoàng đi. Ngay sau lời tôi nói, Sabata đột một kêu một nửa số quân quay sở về làng Magong. Vài giây sau, gã Spirit hiệp sĩ đó đột nhiên đưa tôi ra chắn ngay trước đạo quân của kẻ địch. Này này này, tôi hoảng loạn kêu lên. Lũ bò đó ủi nát tôi bây giờ. Âu à ây ây ây ây ây ây ây ây. Sabata bỏ ngoài tai tôi rồi giống lên. Gã Spirit hiệp sĩ đó nhanh chóng vận lên bộ giáp vàng to lớn của mình rồi dùng hai tay nắm chặt cặp sừng con bò đang lao đến khiến Tanaruk và quân của hắn buộc phải dừng lại. Ngươi là kẻ nào? Tên Orc đã thành phin ấy nói với giọng điệu đe dọa. Tanaruk, ta đến để thương lượng. Sabata nói lời của Dr. Strange. Bác sĩ là, đạo sĩ Trang, Cách Trương.